Marvel chi Kamen Rider, chương 20, gia nhập siêu, góc truyện audio.com, The Hand Ninja, thân là siêu cục trưởng, ngươi cũng không muốn cho cái này nguy hiểm tổ chức vẫn luôn như vậy tồn tại đi xuống đi. Huống hồ hiện tại thủ hợp hội còn cùng những cái đó quái nhân nhắc lên quan hệ. Như vậy nguy hiểm tồn áp chế, ngươi liền mặc kệ quản sao? Vương Tiểu Minh nhướng mày. Đối với màn hình Nick Fuki nói, cho nên, ta đối phó những cái đó quái vật mà các ngươi siêu đặc công liền đối phụ những cái đó bình thường ninja nhóm. Thế nào, dùng một lần đem cái này tổ chức cấp tiêu diệt, nghe được Vương Tiểu Minh nói sau, Nick Fuki cũng không có lập tức trả lời. Trầm mặc một hồi, kỳ thật, chúng ta siêu cũng không có ra tay tất yếu. Thủ hợp hội gia hỏa tự nhiên có Côn Luân đệ tử thiết quyền còn có Côn Tẩu lãnh đạo thật thuần sẽ đối phụ. Siêu hoàn toàn có thể ở bọn họ lẫn nhau chiến đấu kịch liệt. Lưỡng bại câu thương lúc sau, ở đêm bọn họ tất cả đều bắt lại, rốt cuộc đều là một ít không an phận gia hỏa. Như vậy chính diện chiến đấu, đối siêu cũng không có chỗ tốt. Nick Fuki mở miệng nói, kia chỉ độc nhãn vẫn luôn nhìn Vương Tiểu Minh. Hiển nhiên, hắn yêu cầu một cái càng cụ thuyết phục lực điều kiện. Vương Tiểu Minh cũng không biết nên nói cái gì hảo. Hắn không nghĩ tới siêu vẫn luôn đánh chính là chai cỏ đánh nhau. Ngồi thu cá ổng chi lợi tính toán, làm thiết quyền đại biểu Côn Luân một mạch lực lượng cùng thủ hợp hội tưởng đấu. Hết thảy đều thực đã kế hoạch hảo. Xem ra siêu biết đồ vật rất nhiều a, liền Côn Luân đều biết. Vương Tiểu Minh biết thủ hợp hội người sáng lập năm căn ngón tay trước kia đều là Côn Luân thượng trưởng giả. Nhưng ham trường sinh lực lượng mà trốn chạy ra tới, mà thiết quyền trở lại New York nhiệm vụ cũng là tiêu diệt này đó Côn Luân phản đồ. Hai bên chiến đấu là tuyệt đối tránh không được, vậy ngươi muốn như thế nào? Vương Tiểu Minh nhìn Nick Fuki cái này hắc lỗ chứng thái âm. Cái gì đều nghĩ để cho người khác xông vào phía trước? Thật sự không được, liền một người chọn thủ hợp hội. Dù sao trải qua mấy ngày nay quan sát, Vương Tiểu Minh cảm giác này hẳn là Marvel điện ảnh vũ trụ. Không phải chuyện tranh vũ trụ, hẳn là vấn đề không lớn. Nói cách khác, chỉ bằng vào gương mặt giả kỵ sĩ lực lượng thật đúng là không đủ xem. Chuyện tranh đại thần quá nhiều, cái gì thế giới khởi động lại, xuyên qua thời không đều quá đơn giản. Yêu cầu của ta rất đơn giản, đó chính là ngươi gia nhập siêu, chúng ta chuyên môn vì ngươi thành lập một cái bộ môn. Đối quái nhân chuyên trúc bộ, sở hữu quái nhân đều giao cho ngươi, hơn nữa thần thuẫn cục tài nguyên ngươi đều có thể thuyên truyền. Mà ngươi cần phải làm là ở xuất hiện chúng ta ứng phó không được tình huống sau. Ngươi muốn hỗ trợ chiến đấu, Nick Fuki tự tin nói. Tiểu dạng quản ngươi có phải hay không gương mặt giả kỵ sĩ đều phải về ta quản. Nhìn hắc lỗ chứng như thế tự tin, Vương Tiểu Minh thực bất đắc dĩ a, hắn bổn ý là không nghĩ quá sớm liền cùng thần thuẫn cục nhắc lên quan hệ. Rốt cuộc có rắn chín đầu tồn tại, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, đổi một cái góc độ, gia nhập siêu kỳ thật cũng có rất nhiều chỗ tốt, rốt cuộc nhiều một tầng phía chính phủ thân phận về sau dỗi người. Xuất nhập một ít địa phương cũng phương tiện nhiều. Hơn nữa, xem hắc lỗ chừng ý tứ, chính mình nhiều nhất chỉ là cái tay đấm, khả năng cũng ở hắn siêu cấp nam hài hạng mục danh sách thượng. Hảo ta đáp ứng rồi, nhưng các ngươi phải cho ta tiền lương, một tháng Mỹ Kim, ra nhiệm vụ tiêu phí còn muốn chi trả, hơn nữa còn muốn mua năm hiểm một kim, không tiếp thu ra giá, hoặc là đáp ứng. Hoặc là ta chính mình một người chọn đám kia chó điên. Vương Tiểu Minh nhàn nhạt nói, nếu phải làm tay đấm không kiếm điểm sinh hoạt phí sao được. Thiên hạ nhưng không có miễn phí cơm chưa? Hành, có thể, hiện tại liền hành động đi, ta thực đã làm câu sần bọn họ mấy cái lại đây. Xong việc sau liền tới siêu báo cái đến, Nick Fuki trừng mắt Vương Tiểu Minh, tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo. Rốt cuộc ai mới là lão đại a? Nhưng, xem này như thế kiên quyết bộ dáng, cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. 20 phút sau, Vương Tiểu Minh ngồi xe hơi môn bị mở ra, bốn người hai nam hai nữ xuất hiện ở trước mắt hắn. vẻ mặt ôn hòa tươi cười ấm Đại Thúc Coulson. Từng có gặp mặt một lần Mai Lâm Đạt, thân xuyên bó sát người áo da hắc quả phụ Natasha, cõng bao đựng tên tay cầm cung tiễn đôi mắt ưng ba tần. Nha, danh tác A, Vương Tiểu Minh trong lòng cảm thán nói. Hắc lỗ chứng đây là đem chính mình sở hữu tâm phúc đều phái ra. Chuẩn bị đại làm một hồi sao? Vương tiên sinh, thật cao hứng, chúng ta có thể trở thành đồng sự. Chúng ta đều là lại đây giúp ngươi. Này ba vị đều là siêu đỉnh cấp đặc công. Thiết kỵ Mai Lâm Đạt, ngài gặp qua, hắc quả phụ Natasha, mỹ lệ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Thần tiễn tay đôi mắt ưng ba tần. Hắn mũi tên chính là dùng không xong. Coulson nhiệt tình cùng Vương Tiểu Minh giới thiệu nói. Các ngươi hảo, gương mặt giả kỵ sĩ đe cây Vương Tiểu Minh, về sau kêu ta Tiểu Minh là được, Vương tiên sinh nghe quái quái. Vương Tiểu Minh cũng cười nói, người đến đông đủ, liền bắt đầu nhiệm vụ đi, thủ hợp hội cái này sát thủ tổ chức cũng nên biến mất tại đây trên thế giới. Hảo, lời nói không nói nhiều, chúng ta đêm nay trực tiếp đi cái này địa phương là được. Coulson lấy ra một cái iPad. Điều ra một chương bản đồ, chỉ vào một cái đại lâu nói, căn cứ được đến tình báo, bọn người kia đêm nay tính toán đem Erica cũng chính là mét bạn gái. Cấp biến thành bọn họ mạnh nhất vũ khí hắc không, mà cái này lâu chính là 5 căn ngón tay chi nhất cao phu nhân. Đó là thủ hợp hội bí mật căn cứ, vậy đi thôi, chậm cũng đã muộn, Vương Tiểu Minh vừa nghe liền nóng nảy. Biến thành hắc không này còn phải, mét không thương tâm chết sao? Hắn mang lên mũ giáp khóa ngồi ở xe máy thượng, phát động động cơ xông ra ngoài. Coulson bốn người bất đắc dĩ cũng chỉ có thể ngồi trên xe. Đuổi kịp Vương Tiểu Minh, 1 giờ sau, Vương Tiểu Minh bọn người đứng ở một đống cư dân trong lâu. Nhìn phía trước một đống cao hơn rất nhiều thương nghiệp đại lâu. Hiện tại ở như thế nào làm? Trực tiếp vọt vào đi sao? Vương Tiểu Minh cau mày. Đoàn đội hành động thật sự thực phiền toái a, chúng ta kế hoạch là. Ngươi, ta cùng Natasha mang một đội người vọt vào đi, Mai Lâm Đạt cùng Ba Tần còn lại là chi viện cùng bắt lấy những cái đó chạy ra ra hỏa nhóm. Coulson bình tĩnh nói, nhiệm vụ lần này nhất định phải hoàn mỹ hoàn thành. Hảo, vậy bắt đầu, trực tiếp chính diện cường công. So ẩn nấp. Chúng ta so bất quá này đó ninja, vô phát ẩn núp đi vào. Vương Tiểu Minh gật gật đầu, hắn nhớ rõ The Hand Ninja có một loại có thể cho người vô phát phát hiện bọn họ hơi thở cùng tim đập năng lực. Mà ở Coulson sau khi nói xong, chỉ thấy 2 cái đặc công khiêng 20 cái ống phóng hỏa tiễn đi tới bọn họ phía trước. Phanh, toàn bộ đại lâu một trận rung động, bụi mù cùng đá vụn tràn ngập. Nổ mạnh thanh âm ở trong đêm tối thập phần xông ra. Ta đi, như vậy bạo lực sao? Xác định các ngươi là đặc công mà không phải phá bỏ và di rời đội. Liền ở Vương Tiểu Minh phun tào khi, một đám hắc y ninja thực đã vọt ra. Coulson cùng hắc quả phụ cũng đón đi lên. Loạn thành một đoàn, cách trương.